Phong Nguyệt Bất Tương Quan, chương 17, bị ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng đen xẹt qua đầu khiến cả người nàng căng thẳng, theo bản năng muốn đuổi theo Hưng Mai. Ý thức vẫn còn, với cái thân thể này, đuổi theo người ta khả năng còn bị diệt khẩu lại. Phong Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn bốn phía, dưới lầu người nhiều, lầu ba cửa phòng đều đóng chặt, không có ai bên ngoài. Chỉ có bên cạnh Ân Qua chỉ là an toàn nhất, nàng xách theo váy, thịch thịch thịch, chạy về phòng mình. Phong Nguyệt một chân đá văng cửa phòng liền kêu: "Công tử, có thích khách." Trong phòng, Ân Qua chỉ đang bóp yết hầu Hắc Y Nhân, giống như nắm miếng rẻ rách, ánh mắt hung ác nham hiểm. "Ta thấy rồi, Phong Nguyệt." Động tác thật nhanh, nàng mới chạy được vài bước, người áo đen kia liền động thủ. Nhưng đáng sợ hơn là, hắn vừa động thủ, sau đó đã bị Ân Qua chỉ bê, óp chết. Đơn giản thô bạo, không cần vũ khí, duỗi tay liền bê, óp chết. Phong Nguyệt theo bản năng sờ cổ mình, nàng đột nhiên cảm thấy Ân Qua chỉ vẫn thật dịu dàng, véo nàng chẳng dùng tí sức nào cả. Nếu dùng sức, khả năng nàng bị béo thành thất khiếu, đổ máu thành nghìn mảnh rồi. Phong Nguyệt nuốt nước miếng, vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn. "Công tử, ngài, này, giết người." Ân Qua chỉ hừ lạnh một tiếng, đem thi thể ném ở một bên, nhìn nàng một cái. "Ngươi sợ?" "Không sợ, nhưng cũng phải giả vờ sợ mà." Phong Nguyệt run rẩy thân mình, run như trúng gió, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Căn phòng này của Nô Gia còn phải dùng để ngủ, như nghe thấy được động tĩnh gì. Ân Qua chỉ nghiêng đầu dừng một chút, nhíu mày, thầm mắng một tiếng, sau đó liền nói: "Ngươi muốn ở lại chỗ chết này, hay muốn đi ra ngoài cùng ta ngắm trăng? Có cần hỏi kiểu này không?" Phong Nguyệt nhào qua, hướng trong lòng ngực hắn tim đập thình thịch, đôi mắt chớp kiều mị vạn phần. "Công tử cứu ta." Ân Qua chỉ liếc nhìn nàng một cái, duỗi tay nheo eo nàng, xoay người liền đá văng cửa sổ, thả người nhảy từ lầu ba mộng hồi lâu tới nóc nhà phía đối diện. "Họ Mèo à?" Phong Nguyệt ôm chặt hắn, vội vã, sợ người này dùng sức quá mạnh, đem đạp nát nóc nhà người ta, sau đó lại ngã thành thất điên bát đảo. Nhưng xem ra nàng lo lắng nhiều rồi, cho dù ôm thêm một người như nàng, Ân Qua chỉ cũng thân nhẹ như yến, từ nóc nhà này dẫm lên nóc nhà khác, thong dong tiêu sái ở giờ hợi an tĩnh, đi qua Bất Âm Thành, cuối cùng ngừng ở lầu cao nhất Bất Âm Thành. "Ngài thật sự tới ngắm trăng sao?" Phong Nguyệt run run rẩy rẩy mà nhìn thoáng qua vị trí bọn họ, thiếu chút nữa gào ra tiếng. "Cao như vậy, đi xuống." Ân Qua chỉ mặt không biểu cảm nói. Phong Nguyệt hít một hơi, "Hòa," một tiếng liền khóc. "Công tử, chúng ta mấy ngày gần đây đâu oán trách gì, ngài mang Nô Gia từ trên Vọng Hương lầu đi xuống êm đẹp đi. Nếu là do Nô Gia hầu hạ không chu toàn, ngài có thể nói với Kim Ma Ma mà, Nô Gia sẽ sửa." "Đừng dùng cách này, ồn muốn chết." Ân Qua chỉ ghét bỏ che miệng nàng, đen mặt nói: "Ta thả ngươi từ trên người ta xuống." Gió đêm nhẹ thổi, trên mái nhà, nam tử mặc huyền y dáng người thẳng tắp, trên người là một nữ tử áo đỏ quấn quanh, chân tay nhanh nhẹn dùng hết sức, giống như bạch tuộc dính chặt trên người. Phong Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, vẫn chưa lấy lại tinh thần, nước mũi bong bóng phập phồng vỡ ra tiếng. Bụp, hơi bắn tung tóe vạt áo hắn, Ân Qua chỉ thiếu chút nữa liền trở tay vứt nàng xuống. Bớt giận, Phong Nguyệt vội vàng buông người ta ra, ngồi xổm trên nóc nhà, móc ra khăn tay lau nước mắt nước mũi. Người bên cạnh vạn phần chán ghét nhìn nàng, không hiểu nổi, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân khác khóc đều chỉ có nước mắt, ngươi vì sao còn có cả nước mũi?" Phong Nguyệt ném khăn tay mắt trợn trắng, nói: "Ai khóc mà chẳng có nước mũi, chỉ có cô nương muốn đẹp thôi thì lén lau nước mũi. Nhưng lúc thật sự hoảng sợ, ai còn quan tâm khóc đẹp hay không nữa?" Ân Qua chỉ nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ không thể lý giải. Chỉ là hắn còn chưa kịp nghĩ thông suốt, từ bốn phương tám hướng, tiếng xe gió đồng thời đánh úp lại, Phong Nguyệt sợ tới mức lập tức nằm dạp trên mái ngói. Đối với loại hành vi không đáng ngại này của nàng, Ân Qua chỉ thực vừa lòng, hắn nghiêng người né tránh ám khí, thuận tay rút kim châm trên đầu nàng, xông thẳng chặn trường kiếm đang lao đến. Đinh, một tiếng, phảng phất binh khí giao chiến, kim châm cài đầu nhỏ vút đến đối diện với Hắc Y Nhân đến mức miệng tê dại. Hắc Nhân đồng trong mắt lộ ra điểm sợ hãi tới, lui ra phía sau vài bước, đứng ở chỗ mái cong, do dự. Phong Nguyệt nhìn, nhịn không được nói thầm, làm sát thủ mà nửa điểm tự tin còn không có, định giết được ai? Nghe vậy, hắc y nhân hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, giơ kiếm liền hướng về phía Ân Qua Chỉ. Người sau thân thủ thoăn thoắt, không chút hoang mang né tránh đòn công kích của gã, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi mắt hắc y nhân. Bị khí thế này làm kinh sợ, hắc y nhân ánh mắt hoảng loạn, rất nhanh đã lộ sơ hở, phía dưới có điểm yếu, bị Ân Qua Chỉ quét chân một cái, trực tiếp tiếp đá lăn từ vọng hương lầu xuống. Tiếng may ngói cùng tiếng xương cốt đập vào nổ vang phía dưới, Ân Qua Chỉ phất quần áo, bừa bãi nói. Hoặc là các ngươi lên cùng nhau, hoặc các ngươi nghỉ ngơi đi, cứ một đám đi tới như vậy, tốt hơn đừng tới. Nhìn đi, võ công cao cường, dám một mình đấu với một đám. Nếu nàng là thích khách, nghe mấy lời này, vậy sẽ không đi nữa, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng những người trong chỗ tối kia giống như rất có cốt khí, bị một kích như vậy. Xoát xoát xoát, liền 10 người tới cùng lúc, không tiếng động đứng bốn phía mái hiên. Giỏi cho khẩu khí kiêu ngạo, tên thích khách cầm đầu rốt cuộc mở miệng, như bị tức điên, vùng đao. Các huynh đệ, tiến lên cho ta, băm hai kẻ kia thành thịt vụn. Hừ, thịt vụn, hừ, từ từ, đem hai kẻ kia băm thành thịt vụn. Phong Nguyệt trừng lớn mắt, nhìn Ân Qua Chỉ rồi lại cúi đầu nhìn chính mình, nhịn không được gào ra tiếng. Đâu liên quan tới ta, kẻ buông lời hung ác chính là hắn, các ngươi băm hắn đi. Cớ gì cũng băm ta, ngươi câm miệng cho ta. Ân Qua Chỉ khẽ quát một tiếng, duỗi tay lại rút hai cây châm của nàng, coi như ám khí ném về phía đám người. Hỗn chiến nổ ra, Phong Nguyệt căn bản muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ở dưới chân Ân Qua Chỉ cầu một lát yên bình. Đôi mắt hơi đỏ lên, Ân Qua Chỉ rõ ràng hưng phấn lên, một người tự tại trong đám người, đánh nhau với bọn họ như so chiêu, trước đoạt kiếm của người ta ném xuống đất, sau liền một bộ. Lêu lêu lêu tới đánh ta đi, lắc lư trước mặt đám thích khách. Phong Nguyệt ôm đầu nhìn lén tình hình chiến đấu, nghĩ thầm nàng nếu là thích khách, khẳng định cũng bị tiện nhân này tức chết rồi, đánh không lại cũng liền thôi, còn phải bị hắn đương hầu chơi. Thích khách thật là tức chết rồi, một hắc y nhân đứng ở phía sau mái hiên phẫn nộ giơ tay áo, nhắm ngay ngực Ân Qua Chỉ. Đồng tử hơi co lại, Phong Nguyệt theo bản năng liền đứng dậy, nhào lên lưng Ân Qua Chỉ, hô to một tiếng. Cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này đinh tai nhức óc, trực tiếp đánh thức toàn bộ người ở vọng hương lầu. Ân Qua Chỉ bị giống đến mức trong đầu một trận vù vù, nhưng người lại tránh được tụ liễn sau lưng, nhíu mày quay đầu lại nhìn nhìn phía sau. Hồng sa bọc túi hương, trong đêm tối có vẻ đặc biệt quyến rũ, nàng kia cánh tay cứng đờ ôm chặt cổ hắn, nói thực là không thoải mái lắm, hắn có chút thở không nổi. Nhưng lưng là nơi dễ bị tổn thương nhất khi chiến đấu, bị nàng ôm như vậy, không hiểu sao lại có phần kiên định. Người đây là muốn bảo hộ ta, trong giọng nói nặc mùi châm chọc, Phong Nguyệt nghe được bĩu môi. Không đâu, nô gia trốn tụ liễn thôi, tự mình tránh sao được, vẫn là dán lên lưng ngài tương đối an toàn. Đúng là tên ngốc, lấy tính tình cảnh giác của Ân Qua Chỉ, đừng nói sau lưng tụ liễn, sau lưng có là châm cắm lông châu hắn cũng trốn được. Trên mặt thẹn thùng xấu hổ tới mức đỏ bừng, Phong Nguyệt vùi đầu sau lưng hắn, ngoan ngoãn ngụy trang mình thành một cái tay nải. Thích khách đang trước cả người căng thẳng nhìn chằm chằm Ân Qua Chỉ, thình lình giống như thấy hắn cười cười, sợ tới mức tên thích khách tuổi còn trẻ thiếu chút nữa ngã từ mái hiên xuống. Lão đại, tên thích khách là gan lớn thấy biểu tình này của Ân Qua Chỉ, cũng không còn quá bình tĩnh. Nếu không chúng ta rút lui trước đi, này nhìn qua cũng không tốt. Sợ cái gì, tên thích khách cầm đầu cưỡng ép bản thân bình tĩnh, lại đảo mắt nhìn Ân Qua Chỉ dưới ánh trăng mặt như diêm vương, rốt cuộc vẫn không đứng được, run run rẩy rẩy nói. Dù không sợ nhưng cũng phải giữ mạng cho các huynh đệ. Rút lui trước, xoát xoát xoát, vài tiếng, giống như lúc bọn họ đến, lúc đi âm thanh cũng 10 phần chỉnh tề. Bốn phía an tĩnh, Phong Nguyệt mở một con mắt nhìn nhìn, thấy an toàn, mới duỗi dài cổ ra, nhẹ nhàng thở. Thật đáng sợ, Ân Qua Chỉ lắc lưng, như định hất nàng xuống dưới, nhưng người sau lưng như tỏa thái sơn, không chút sức mẻ. Này, hắn nhíu mày, người đang thích ta, ô, Phong Nguyệt buông hắn nhảy xuống dưới, đau lòng nhìn cây châm của mình, bẻ tay vị đại gia kia cầm lấy, lau qua một lần cắm lại trên đầu. Công tử thế nhưng lại thích chọc thích khách, sau lưng buông lỏng, Gió đêm thổi có chút lạnh, Ân Qua chỉ liếc mắt nói. Đều không phải là ta gây chuyện, mà là bọn chúng nhàn đến chán đến lấy mạng ta. Về việc nước Ngô đối nước Ngụy, nước Ngô triều đình bên trong vẫn luôn có hai tiếng nói, một loại là vừa lòng với hiện trạng, một loại muốn lần nữa tấn công nước Ngụy, đem nước Ngụy hoàn toàn nhập vào địa giới nước Ngô. Trên triều đình, tiếng nói trước tất nhiên chiếm thế thượng phong, nhưng người dụng tâm kín đáo tự nhiên sẽ tìm mọi cách ám sát hắn, để khơi mào chiến sự giữa hai nước, đạt được mục đích khuếch trương bản đồ nước Ngô. Ngài như vậy cũng quá nguy hiểm. Phong Nguyệt nhíu mày, không ai che chở ngài sao? Lúc trước bên cạnh ngài có vị tiểu ca đâu? Che chở hắn, Ân Qua chỉ rũ mắt. Ta không cần người che chở. Trên sa trường, nếu có người có thể cho hắn ngửi mùi máu tươi thì cũng không tồi. Những người này cho dù chết cũng sẽ không coi là giết người, kể ra cũng tiện. Phong Nguyệt nhìn hắn một cái thật sâu, ngồi trên mái hiên thượng liền bắt đầu chơi xấu. Người khác nô gia mặc kệ, nhưng là công tử, ngài ném nô gia hai cây châm, còn giết người trong phòng nô gia, để nô gia nhìn cảnh dọa người như vậy. Trái tim nhỏ bé của nô gia nhảy ra khỏi cổ họng vì sợ hãi rồi. Nữ nhân này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Hoa chỉ quay đầu nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Cách chương.